Chương 607, phụ tử nện, chuyên nện các loại tắc yêu. Mà viên này trái tim mỗi lần bị vừa ra đến, Cố Tử Phong sắc mặt liền thay đổi, bà Nhĩ Đức cũng đã ôn hòa mà quả quyết bóp nát chính mình trái tim, tế không thể Cố Tử Phong ý đồ ngăn cản. Bà Nhĩ Đức cũng đã từng mảnh nát tán, dù sao hắn bóp nát không chỉ có là chính hắn trái tim, cũng là chính hắn, hắn ngay tại đem hắn bẩm sinh thiên phú hiến tế vào bạch tháp, cùng bạch tháp hợp hai là một. Cho nên đương đại bày tỏ ba nhĩ đức ánh sáng kèm theo bên trên bạch tháp. Vù vù cả tòa bạch tháp cấp tốc khép lại, cũng tản ra ôn hòa ánh sáng. Toàn bộ thân tháp cũng trưởng thành đến trưởng thành độ cao, phảng phất ba nhĩ đức hóa thân Tây Vương Mâu ánh mắt trầm xuống đã có dự cảm không ổn. Luyện cái kia có chút phát sáng bạch tháp, QNZ tại thời khắc này, tự hành phát ra ba nhĩ đức thanh âm cũng vầng sáng tán xuất rồi nhìn như yếu ớt, có thể cực kỳ quỷ dị thông thấu hỏa quang. Đáng chết Tây Vương Mẫu lúc ấy liền muốn xông ra, dù là hắn vẫn là đối với cái này bạch tháp không hiểu rõ, có thế hắn tự biết đã không có thời gian đi tìm hiểu a bất quá a đát người ta Yến Tiểu Bảo đã so Tây Vương Mẫu càng nhanh hướng tòa kia bạch tháp lay đi tới. Cố Tử Phong ánh mắt ngưng tụ, liền muốn vung đến nhóc con, hắn trực giác tiểu gia hỏa này muốn chuyện xấu. Thế mà Bạch Cửu Anh đã tại Cố Tử Phong muốn xuất thủ trong nháy mắt, chợt như bát chảo bạch tuộc mở dạng. Đem hắn cuốn lấy thế là người ta Yến Tiểu Bảo giống như một đầu mập trắng tằm cưng, thành công lay tại bạch tháp bên trên. Đến hay lắm bạch tháp lúc ấy liền phát ra rất vui vẻ thanh âm, vô số yếu ớt hỏa quang cấp tốc che phủ hướng nhóc con, hiển nhiên muốn đem cái này tiểu trích cu nở dê nuốt cái kia tiến vào. Thế mà bạch bạch bạch từ nhóc con trên thân mọc ra lá xanh nhỏ, đã đem bạch tháp nghiêm mật cuốn lấy. Cái này vẫn chưa xong a đắt một cái bữa, liền hướng bạch tháp đỉnh tháp nện đi xuống nhóc con. Lúc ấy liền đem bạch tháp nện ra đinh một tiếng, đem ba nhị đức thần trí trực tiếp nện mộng cái này vẫn không xong gào cắn một cái vào bạch ta ta nhọn Yến Tiểu Bảo, toàn thân đều tản ra mông lung bạch quang. Cái này ánh sáng vừa ra cự lang phân lý liền hiểu rõ biết rõ, cái này tháp xong rồi. Nhớ ngày đó sinh mệnh chi thụ, liền là bị trạng thái này tiểu chủ nhân ăn hết dưới mắt cái này bạch tháp, chỉ sợ cũng khó thoát chết một lần, phải bị ăn rồi nếu như đầy đủ may mắn. Có thể còn có thể giống như sinh mệnh chi thụ như thế, bị lưu lại một hơi. Nếu như không đủ may mắn cự lang phân lý đều không cần nghĩ, liền biết cái này tháp khẳng chắc chắn triệt để biến thành hắn tiểu chủ nhân sữa thế mà phân lý lập tức phát hiện, hắn đoán sai. Bởi vì tiểu bạch tháp đã cấp tốc thu nhỏ, cũng cực kỳ gà tả cờ phát ra tiếng cầu xin tha thứ, chủ nhân tha mạng ta cái này đem mẹ ngươi thả ra cái này a đắt nhóc con quả nhiên liền song nhược bị giật này mình đã ngừng miệng. Hơn nữa hắn còn ôm tiểu bạch tháp, bá một chút, bay đến cha hắn trong ngực. Cự lang phân lý, còn tốt, tiểu chủ nhân không có đem tháp mất đi, đại khái là bởi vì cái này tháp còn không có đem hắn mâu thân phun ra, cho nên hắn mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là nắm lấy tiểu bạch tháp bay đến cha hắn trong ngực. Bất quá phân lý phát hiện, ngay tại hắn tiểu chủ nhân vung miệng trong nháy mắt, đã có một tầng sáng long lanh bạch mang từ tiểu bạch tháp thượng tán ra ngoài, để nó lập tức biết. Đây là ba nhị đức thần hồn hắn lúc ấy liền nhào ra ngoài, chạy đi đâu lệ Tây Vương Mẫu cu nở dê cấp tốc thiểm không mà ra, cùng sử dụng kinh khủng lệ gạo, đem xung quanh một vùng đều phong tỏa ngăn cản. Có thể ba nhị đức thiên phú thật là đáng sợ, hắn đã cấp tốc dung nhập không gian bên trong, cự lang phân lý cái gì đều chưa bắt được, Tây Vương Mẫu cu nở dê cái gì đều bị phong tỏa lại. Đáng chết lại để cho hắn trốn thoát rồi Tây Vương Mẫu tức nổ tung cảm thấy cái đồ chơi này liền cùng cái kia đống phân đồng dạng, một khi bị chạy, hẳn là hậu hoạn vô tận. Bất quá Tây Vương Mẫu hiển nhiên quá lo lắng, bởi vì một mực không có động tĩnh đại tư mệnh động rồi. Ôm con trai lăng không đứng lên đại tư mệnh, hắn mở ra hai con người, kia là một đôi xanh biếc bao la, thâm bất khả chắc mắt, tới. Cái này âm thanh vừa ra như lệnh cho đòi như mạng ra như Chu Hàng lúc ấy liền đem toàn bộ Bắc Bộ Hoàn Vũ lực lượng, đều thu nhập đại tư mệnh trong cơ thể. Hào hào hào bao la lục quang. Không thể tin ba nhĩ đức hò hét. Cùng ấm ấm Bắc Bộ Hoàn Vũ tà ác lực lượng chờ chút đều tại thời khắc này bị người ta đại tư mệnh đưa vào trong cơ thể. Lui qua đấy là nhịn không được, vẫn là chạy tới thiếu hạo. Xa xa liền thấy chứng bọn hắn quân hậu lượn nở dê lớn đây là thật lượn nở dê lớn A từ thiếu hạo góc độ nhìn qua, vừa vặn hoàn mị chứng kiến, người ta đại tư mệnh là như thế nào đem đờ ơ y hoàn vũ xanh biếc nuốt vào thể, một tia không dư thừa. Mẹ nó Tây Vương Mẫu lúc ấy liền bạo phát ra không thể tin thô lỗ lời tụ. Cứu anh liền cười, không hổ là giật nhi. Cố Tử Phong là giật mình, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, đại tư mệnh có thể ăn như vậy cũng mới biết rõ, người ta đại tư mệnh vừa rồi không có gì động tĩnh, cũng không phải là bị những thứ này phù có thế chế trụ, mà là tại xúc thế thôn nạp toàn bộ Bắc Bộ Hoàn Vũ. Hết lần này tới lần khác nuốt vào tất cả những thứ này đại tư mệnh, hắn còn ôm cái con trai đâu, coi như mây trôi nước chảy cực kỳ, phảng phất nuốt vào tất cả những thứ này năng lượng, với hắn mà nói bất quá là ăn hết một bàn đồ ăn. Đến tận đây Á Đặc Lan Vương hệ thành viên có chu tờ bản lĩnh thành viên, xem như vẫn xong rồi, thành viên khác cũng không được khí hậu, đều có ân lưu phong tại xử lý. Mà Yến Du, nàng sớm tại đại tư mệnh bắt đầu thôn nạp lúc, liền bị Bạch Tháp trực tiếp nôn ra mở, nôn đến được kêu là một cái dứt khoát, dù sao người ta Bạch Tháp không dám có bất kỳ dãy rủa cho nên Yến Du cù nở dê chứng kiến đến, nàng phu quân như thế bản lĩnh lựa nở dê lớn để cho nàng nhó mắt. Tại nàng cái này phu quân nuốt vào tất cả những thứ này trong nháy mắt, liền giữ lại cổ tay của hắn, cảm giác tình trạng cơ thể của hắn. Mặc dù biết, nàng cái này phu quân giỏi nhất nuốt kỳ kỳ quái quái năng lượng, có thế nàng vẫn là bản năng lo lắng, cho nên nàng cảm giác đến đặc biệt cẩn thận. Bất quá cảm giác xong Yến Du phát hiện, cái này người thật đúng là không có việc gì, điều này làm cho Yến Du có chút nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía bên cạnh thân nam nhân. Phu quân A Nương lúc này mới nhìn thấy mẫu thân Yến Tiểu Bảo, hắn đã dẫn đầu nhào về phía hắn nương thân, trong ngực Tiểu Bạch Tháp cũng bị hắn mất đi, có thể bị cự lang phân lý nhanh nhẹn vọt tới cắn. Mà tiếp nhận mập đứa con yêu Yến Du lập tức liền đáp lại, ai Tiểu Bảo thật tuyệt, cứu được mẫu thân đâu. Khi bị khen Yến Tiểu Bảo tự nhiên là các loại vui vẻ, chả vốn có thê ôm chặt lấy hắn nương thân, cha dạy, dạy bảo cứu, mẫu thân cha nhất. Lợi hại đúng Yến Du nguyên bản chỉ chụp tại đại tư mệnh trên cổ tay tay, lúc ấy liền ôm lấy đại tư mệnh eo nhỏ, đem hắn cu nở dê ôm chặt lấy, hoàn thân hôn hắn góc cạnh rõ ràng hầm dưới, phu quân lợi hại nhất. Còn không phải thế quân hậu là thật châu A Tây Vương mẫu cũng tới đến khen, hắn hiện tại là thật tâm không có chút nào cảm thấy, bọn hắn quân hậu là bình hoa. Bọn chúng quân hậu liền là cùng quân thượng một dạng lợi hại lại xinh đẹp tồn tại hắn có thế rất ưa thích. Mỗi lần cũng có thể nhường hắn đổi mới đối với mạnh mẽ cái từ này nhận biết. Mà bắt lấy Cố Tử Phong cựu anh, hắn đã sớm đem ra hỏa này cột vào cái đuôi của mình bên trên, này lại cu nở dê cấp tốc hiện lên đến tham gia náo nhiệt. Đúng vậy, chúng ta giật nhi nhất tốt xa xa nhìn thấy cái này thu nhỏ một màn thiếu hạo. Hắn cũng cười, quân hậu thực lực chỉ sợ có thế tại quân thượng bên trên, ngược lại là còn vượt ra khỏi ta chỗ liệu. Cho tới nay, thiếu hạo cho rằng, bọn hắn vị này quân hậu, đoán chừng cùng bọn hắn quân thượng mạnh như nhau, dù sao hắn thấy, bọn hắn quân thượng liền là hoàn vũ bên trong mạnh nhất, hoàn mỹ nhất tồn tại. Bây giờ nhìn tới quân hậu chỉ sợ còn phải lại mạnh mẽ một tiểu chủ. Bất quá quân hậu hẳn là muốn khiêm nhượng quân thượng, cho nên thật cũng không kém. Lần này trở lại, đáp ứng vì quân thượng cùng quân hậu lại xử lý một lần đại hôn, để cho khắp trốn mừng vui chư thần đến chúc mừng. Thiếu hạo đã tại trong lòng nghĩ như vậy. Cảm giác hết thể rốt cục đều hạ màn. Thế mà thiếu hạo mới nhẹ nhàng như vậy muốn hết. Xoạt xoạt một đạo rách hoàn vũ mà mở to lớn khoảng cách, lúc ấy liền vắt ngang ở trước mặt hắn, không chỉ có chặn đường đi của hắn lại còn kém chút đem hắn đều nuốt vào. Cái này cũng chưa tính xoạt xoạt từng đạo tương tự hư không vết nước, gần như đồng thời lan tràn toàn bộ Bắc Bộ Hoàn Vũ. Cái này cũng không tính là cái gì, dù sao cái này yếu ớt Bắc Bộ Hoàn Vũ sẽ nứt ra. Kỳ thật còn tính là tại Yến Du trong dự liệu. Thế nhưng phốc dung giật lại tại thời khắc này phun máu, mới đưa cô vợ trẻ con trai cu nở dê ôm vào trong ngực hắn, lúc ấy liền thổ huyết, cái kia máu vẫn là màu xanh thẫm.